Ông, ôi trời ơi trời. Đàn ông rồi thằng nào mà chả giống nhau hết. Đến khi vợ béo vợ già thì là chỉ chăm chăm nghĩ tới gái trẻ mơn mởn thôi. Châu già rồi gặm cỏ non à? Đúng thế. Mà bà yếu, bà ốm rồi chết đi thì tôi sẽ cưới vợ mới. Sẽ làm cái đám cưới thật to, đẻ một thằng cu mới. Thằng Hải cho ra rìa húp nước lã. Được, ông nhớ mặt tôi đấy nhá. Ngày mai tôi sẽ không nấu cơm, không giặt giũ dọn dẹp nhà cửa đổ rác nữa. Tôi sẽ không làm ô xin không công cho bố con nhà ông nữa. Tôi sẽ đi tập thể dục, đi chơi, đi mua sắm làm đẹp tiêu tiền cùng các chị em cho đời nó sướng. Suốt đời khổ với cha con ông rồi chết xuống mồ mà cũng chả mang theo được cái gì. Bà chủ nói xong quay mông đi ra cổng. Ông chủ nói với theo. Bà đi đâu đây? Tôi đi mua giày, mua quần áo. Mai tôi đi tập thể dục với đi tập aerobic. Ông ở nhà mà nấu cơm dọn dẹp. Bà chủ vừa ra khỏi cổng, Hải liền trong nhà chạy ra, giơ tay ra dấu hiệu like với bố. Cả hai cười hì hả. Hải vỗ ngực. Bố thấy chưa, cứ phải vô tình, cứ phải tàn nhẫn một chút thì đàn bà cứng đầu bảo thủ mới có động lực nhìn lại bản thân và hưởng thụ cuộc sống. Mẹ mình cũng vậy, cần phương pháp mạnh. Chứ bố cứ thủ tha thủ thỉ cái trăm lần. Mẹ mày á, chịu có tranh thủ mà đi tập thể dục cho khỏe người. Bố con tôi tự lo được, cũng chẳng ăn thua gì đâu nhá. Ông chủ cười. Con của bố có khác. Thôi mình đi nấu cơm đi. Hải mặc sẵn đồ thể thao. Không bố ạ, con đi đá bóng với đám bạn đây, chỉ có bố nấu thôi. Ông chủ với tay theo cậu quý tử, nhưng Hải đã khuất dạng từ hồi nào. Nhì miệng thì cười, nhưng tự dưng nước mắt cứ chảy dài trên má. Đó chính là cái cảm giác ghen tị kinh khủng, ngưỡng mộ tận đáy lòng. Nhì lòng nước mắt, vừa bước xuống bậc cầu thang đã thấy bóng dáng Trần Minh thấp thoáng trong bếp. Nhì thầm nghĩ, không biết về từ khi nào mà yên lặng thế. Nhì đi khẽ, yên lặng nhìn bóng lưng đó, tấm lưng rộng, bờ vai vững chãi. Vậy mà Nhi lại có thể nghĩ đến bóng lưng của mẹ. Nhi khẽ cười nhưng không đuổi đi được cái cảm giác xúc động cứ dâng lên nghẹn ngẹn. Nhi khẽ hỏi Trần Minh. Anh về hồi nào? Tôi về được một lúc rồi. Cho tôi hỏi một câu được không? Được. Vì sao anh lại nấu cơm cho tôi ăn? Nhi hồi hộp chờ một câu trả lời. Nhi mong nó đừng khiến mình bật khóc. Bây giờ chỉ cần một chút dịu dàng, một chút công nhận quan tâm nho nhỏ có thể cũng đủ để khiến mọi thứ vỡ òa. Là Nhi đang cố kìm lòng mình lại. Trần Minh nghe rõ trong giọng nói của Nhi có chút bịnh dị, yếu đuối, dựa dẫm. Trần Minh hít một hơi dài, ổn định lòng mình, không quay lại thản nhiên mà đáp. Vì em nấu thì tôi không ăn được, tiền của tôi không phải là rác. Hình như cơn nghẹn ngẹn hồi nãy rơi tuột xuống bụng, Nhi tỉnh táo hẳn ra. Tình cảm nhiều khi như một thứ thuốc mê khiến con người ta không sao tỉnh táo mà nhìn vào thực tế trần trụi của cuộc đời này thì phải. Mùi thức ăn dậy lên, dạ dày của Nhi sôi sùng sục. Nhi nhủ thầm. Đấy, cái bụng đói và mùi thức ăn quyến rũ, đấy mới là cuộc sống. Ngồi phịch xuống bàn, tay chống cằm nhìn. Trần Minh múa may trên bếp, rồi vẫn ngăn được lòng mình lại trôi vào những ý nghĩ xa xôi. Rồi đây, nếu như có một ngày, người này không nấu cơm cho Nhi ăn nữa, chẳng nhẽ cuộc đời như thế thành vô nghĩa hay sao? Sẽ không còn có gì là niềm vui nữa sao? Cái đống ngôn tình và hàng sấp soái ca trên cũng không thể nào thay được cái người trần mắt thịt đang đứng ở kia. Cái ý nghĩ ấy khiến bản thân Nhi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ngắm nhìn Trần Minh đĩnh đạc nhưng cũng không kém phần quyến rũ trên bục giảng. Lại nghĩ đến hình ảnh Trần Minh chăm chỉ nấu cơm trong bếp, Nhi khẽ cười. Đúng là giai đẹp thì làm gì cũng đẹp. Ánh mắt vì thế mà cũng không rời được hình dáng của người trên bục giảng. Giọng Trần Minh trầm ấm nhưng vang. Hôm nay chúng ta học về tình thái ngữ. Không biết trong các bạn, có bạn nào về nhà đọc bài trước chưa? Bạn nào có thể trả lời theo cách hiểu của mình về tình thái ngữ cho tôi nào? Cả lớp im mắng. Đàn ông đẹp trai thì đừng nên hỏi khó con gái. Vì trong đầu họ đang có một câu hỏi khó trả lời hơn, đó là vì sao thầy lại đẹp trai như thế? Cho nên những câu hỏi khác đều trở nên vô nghĩa hết. Nhi đột nhiên giơ tay, Lê hốt hoảng. Này, mày có tỉnh táo không đấy? Đang mộng du đấy à? Trần Minh cố gắng lướt mắt hết lớp một lần nữa, nhưng vẫn chỉ có một cánh tay duy nhất của người mà anh không muốn gọi. Cuối cùng thì Trần Minh vẫn phải gọi Nhi. Mời em. Vậy theo em hiểu thì tình thái ngữ là gì? Thưa thầy, tình thái trong ngôn ngữ chính là thể hiện thái độ của người nói đối với nội dung câu nói mà mình muốn thể hiện. Trần Minh gật đầu. Em hiểu đúng được vấn đề rồi đấy. Có thể lấy ví dụ cho tôi, cũng như để các bạn trong lớp hiểu được không? Nhi dõng dạc đáp. Được ạ. Chỉ một câu mà khiến trái tim Trần Minh chỉ muốn rụng xuống. Không hiểu đêm qua nghiền ngẫm kiểu gì mà hôm nay nhất định đòi phát biểu thế không biết. Giọng Nhi rõ ràng, tình cảm, vô cùng chân thành, tha thiết. Nhi nói: Em yêu anh. Cả lớp ồ lên như ong vỡ tổ. Còn Trần Minh mặt vẫn lạnh mà cả người như đang lên cơn sốt rét. Trần Minh sớm đã để tay trong túi quần, nay lại càng thấy nó là một quyết định sáng suốt. Nếu không vào phút đấy, nó sẽ trở nên thừa thãi biết nhường nào. Nhi chăm chú nhìn phản ứng của Trần Minh, miệng cười cười nói tiếp: Nếu như một cô gái nói với một chàng trai như thế, thì chắc chắn cô ấy muốn khẳng định một trạng thái tình cảm có thật. Và đương nhiên câu đó là một câu khẳng định như ý đồ cô ấy muốn thể hiện và đúng với bản chất của câu. Nhưng nếu như nói em yêu anh, giọng Nhi khinh khỉnh, cười nhạo và lên cao cuối câu, kèm theo một nụ cười nhếch mép. Nếu nói với thái độ như thế, hình thức cũng vẫn là một câu khẳng định, nhưng mục đích của câu lại mang hàm ý phủ định. Tôi mà thèm yêu anh á, vì mục đích á, thái độ của người nói muốn thể hiện sự phủ định đối với nội tình của câu. Như vậy thông điệp của cùng một câu lại hoàn toàn khác nhau khi người nói đặt vào trong đó những thái độ, mục đích, truyền đạt khác nhau. Cho nên tình thái ngữ chính là thái độ của người nói. Em xin hết, có gì sai mong thầy giáo chỉ ạ. Trần Minh mỉm cười, giọng trầm bình thản hỏi cả lớp: Có em nào có ý kiến khác không? Cả lớp đồng thanh: Không ạ. Trần Minh liếc nhìn qua chỗ Nhi, liền bắt gặp nụ cười vô cùng lạ lùng. Trần Minh giật mình, không biết hôm nay định giở trò gì nữa. Cứ thế này mình mắc bệnh tim mất. Hôm nay tự dưng lại bị đâm cho hai nhát, hai lần đau tim ngoài tầm kiểm soát, mà lâu lắm rồi Trần Minh mới lại có được một cơ hội được trải nghiệm. Đột nhiên Trần Minh nghĩ, người ta đánh trận giả, cứ sao mình lại muốn dương cờ trắng xin hàng. Phần 19. Hai con sâu rượu trong nhà. Trần Minh trở về nhà trước Nhi. Hôm nay là sinh nhật Lê nên Nhi không ăn tối ở nhà. Trần Minh ngồi một mình trong phòng, nghĩ mãi mới nhận ra là mình chả nghĩ được cái gì. Trần Minh đứng nhìn lọ dầu gió trong thùng rác một lúc rồi nhặt nó lên, tiếp tục nhìn ngắm, suy nghĩ một hồi rồi lại quẳng nó xuống, rồi lại cảm thán mà nhặt nó lên, rồi lại vứt xuống, miệng lẩm bẩm với vẻ mặt khốn khổ. Mình bỗng dưng trở thành một kẻ đầu óc đen tối và có ý đồ xấu với phụ nữ từ khi nào không biết. Không phải là mày muốn cô ấy lại chui vào chăn mà ngủ cùng đấy chứ? Điên, điên thật rồi. Nhưng cuối cùng thì lọ dầu vẫn được nhặt lên và nhét vào dưới gối. Với sự biện hộ, chỉ là để đó phòng ốm đau thôi mà, mình tuyệt nhiên không làm gì sai. Vắng Nhi, Trần Minh cũng không muốn lao vào bếp, nhưng rõ ràng là bụng đói. Đến khi nấu xong, tất cả ăn vào miệng đều không ngon như khi cùng ăn với ai kia. Cũng không có ai cằn nhằn nheo nhéo bên cạnh, đột nhiên lại cảm thấy trống vắng, buồn tẻ hơn ngày thường. Trần Minh liền bỏ bát xuống đi lên gác xếp, nơi được gọi là phòng Nhi. Bất ngờ chân bị vấp vào vật cầu thang. Trần Minh duỗi chân một cái để xem xét, tự hỏi mình có đau không nhỉ. Rõ là đau rồi, mà đau thì chắc chắn là có tím rồi, cần phải bôi dầu ngay. Thế là anh hùng hục chạy vào phòng, miệng lẩm nhẩm là chân bị sưng đau nên phải bôi dầu. Bôi xong lại nhấc chân lên xem thử, liền gật cù. Trời đất, dầu gió này hiệu nghiệm kinh người. Thế mà sao giờ mình mới biết, bôi cái là khỏi đau liền. Lúc đi vào nhà vệ sinh, vì mải nghĩ mà va đầu vào cánh cửa, tay liền day day lên trán, miệng lẩm nhẩm, hình như u đầu rồi, cần bôi dầu mới được, nếu không ngày mai sẽ sưng to, sẽ thâm tím. Bôi xong liền gật cù, rốt cuộc dầu này là thần dược gì mà khiến cho mọi loại đau ở mọi chỗ đều có thể chữa khỏi, thật là kỳ diệu. Trần Minh thầm thán phục bội phần. Trần Minh bật màn hình máy tính, làm việc được chục phút lại ngó ra ngoài, vẫn không thấy bóng dáng Nhi đâu, miệng lại lẩm nhẩm, con gái nhà lành mà đi chơi đêm rồi vẫn không thèm về. Tay lại gõ gõ vài cái trên bàn phím, những tiếng lách tách phát ra khô khốc và thật khó chịu. Trần Minh dừng tay, phát hiện ra hình như bụng mình rõ ràng đau âm ỉ, nhưng ấn mãi không rõ là chỗ nào đau. Cầm lọ dầu thì thấy rõ là có chị đau bụng buồn nôn. Vậy là xoa một ít vào bụng, phút sau đã liền cảm thấy hình như bụng mình không còn đau nữa. Lại quay nhìn lọ dầu, đã hết gần nửa, lại khẽ lắc đầu. Dầu này hiệu nghiệm nhưng dùng rõ là tốn quá. Cuối cùng thì Trần Minh cũng nghe thấy tiếng bước chân và tiếng lải nhải bên ngoài cửa. Ai ngờ, vừa mới ra tới nơi, liền thấy hai con sâu rượu mềm nhũn dựa vào nhau cười cười, chúc tụng nhau không ngớt lời. Khốn nỗi là dứt kiểu gì cũng không tách nhau ra được. Trần Minh bất lực đứng nhìn hai con sâu rượu tự bò lên cầu thang, rồi tự bò về ổ của mình. Nhi lải nhải chửi bậy. Mẹ kiếp, cái quán này thế quái nào lại trang trí sống phòng của tao thế? Chắc là đánh cắp ý tưởng rồi. Chủ quán đâu? Ra đây cho chị. Nghe thấy Nhi chửi bậy, Trần Minh cau mặt, hai bên hàm bạnh ra tức giận. Nhi nằm trên đệm, ngước nhìn ngược lên, thấy bóng Trần Minh dài ngoẵng, lại không ngừng nghiêng ngả, liền quát. Chủ quán, có đứng yên không thì bảo. Nhi không thấy gã chủ quán nói gì, miệng lào bào. Đàn ông đàn nang gì mới đứng trước mặt con gái lạ cứ uốn nào uốn néo. Quán qua quán quéo là như thế là sao? Mời hàng à? Chị đây nói cho mà biết nhá, chị không ham đàn ông. Hả? Chị tới đây là để uống rượu mừng sinh nhật con bạn, mà cả đời nó không bao giờ mời chị ăn thịt lừa. Chỉ có phụ nữ mới thực sự mang lại hạnh phúc cho nhau thôi. Chú em biết chưa? Mang rượu cho chị, mau. Lê liền đập tay vào cẳng chân Nhi lè nhè. Chị đây cũng không thích đàn ông, chú em mang rượu lên đây rồi biến đi. Trần Minh ngán ngẩm lắc đầu, đợi khi cả hai con sâu có vẻ yên giấc rồi mới nhẹ nhàng cởi hai đôi giày mang xuống nhà. Vừa đi tới cầu thang liền nghe thấy Nhi lải nhải. Hôm nay tôi đánh trận giả mà anh đã muốn hàng sao? Hai đôi giày trên tay Trần Minh rơi bục xuống đất, đầu óc quay cuồng mãi mới ổn định được, liền than thầm. Trời đất, cô tan cắp bản quyền từ khi nào vậy? Sao có thể chứ? Trần Minh trở về phòng, cả đêm không ngủ được, lại càng hoang mang hơn khi thấy người trên mình không có chỗ nào bị đau, mà mùi dầu gió thì nồng nặc. Nghĩ đến người đang nằm phía trên ngủ ngon lành, trong lòng có sự hậm hực không nhỏ. Trần Minh ơi là Trần Minh, từ khi nào mà lại trở nên ngây dại vì một đứa con gái như thế không biết? Bao nhiêu bản lĩnh dường như đều bị gãy vụn rồi sao? Trần Minh lăn qua lăn lại, đến khi trời gần sáng mệt quá mới thiếp đi lúc nào không biết. Đến khi cảm thấy ngực mình thở khó khăn hơn, vài cọng ria của chú mèo con đâm vào cổ, lại có một cảm giác mềm mại nặng áp trên ngực mình. Ngày trước khi còn đi học trung học, Trần Minh có nuôi một chú mèo tam thể, rất to. Buổi tối mùa đông đều lách màn chui vào ngủ cùng, mà kiểu gì cũng nằm trên bụng, trên ngực hoặc vắt mang cổ anh. Vì thế trong trạng thái chập chờn, Trần Minh nghĩ đó là chú mèo tam thể của mình. Tay liền đưa lên vuốt ve, miệng khẽ rỗ. Ngoan nào, ngủ đi. Hình như con mèo nằm trên ngực Trần Minh nghe lời, liền không cao nữa mà ngoan ngoãn nằm yên. Nhưng chỉ được một lúc, con mèo nhỏ lại hư và tiếp tục cào trên ngực. Trần Minh thấy mình khó thở hơn. Anh đưa tay xác nhận lại. Không, đây không phải là lông mèo mà là một tấm lưng. Mềm, rất mềm. Trần Minh tỉnh táo hoàn toàn. Khi ấy mới phát hiện ra con mèo nhỏ nằm trên ngực mình nguyên là một cô gái. Kiên định thần lại, Trần Minh mới nhớ ra mùi dầu gió hôm qua mình bôi. Có lẽ đêm Nhi theo phản xạ tự nhiên mò xuống uống nước hoặc đi vệ sinh. Rồi cũng trong tiềm thức, dù say hay tỉnh thì thứ mùi hương đó đều có sức mạnh mãnh liệt, hấp dẫn và lôi kéo Nhi. Hóa ra điều đó là thật. Trần Minh cười khổ. Mình mang thứ mùi giống mẹ cô ấy, không lẽ cả đời sẽ làm mẹ cô ấy hay sao? Nhưng lòng lại không hề thấy khó chịu chút nào. Cảm động mà tự nhiên mang cái thân thể bé nhỏ ấy rụt rè ôm trọn một lần. Trần Minh tự nhắc nhủ bản thân. Chỉ vài giây thôi, chỉ vài giây thôi. Nhưng tất cả cơ thể lẫn tâm thần đều rung động. Bất ngờ điện phòng bật sáng. Lê đứng gãi đầu, miệng lào bào kêu khát nước. Nhưng khi điện vừa sáng, hình ảnh nam dưới nữ trên đang quấn quýt khăng khít đập vào mắt, khiến cơn khát cùng lơ mơ buồn ngủ tan biến đi trong tích tắc. Mắt Lê đỏ rực, lòng cuộn trào cứ như thức ăn được đảo ngược lên một lần nữa. Nhưng nhìn cái khuôn mặt vô lo vô nghĩ của con bạn đang ngủ ngon lành trên vòng ngực mênh mông kia, thì hai từ an yên cũng diễn tả không đủ. Con gái đàn ông thì đang đông đá, ánh mắt nhìn đăm đăm cắm vào mặt mình. Lê Nhanh Trí liền làm bộ tiếp tục gãi đầu, giả giọng say xỉn. Nhi, mày giỏi thật đấy, đã xơi được chủ quán rồi à? Lại còn cho hẳn nằm dưới nữa chứ. Wow, chị đây ghen tị đấy nhá, phải đi tìm gã phụ bàn mới được. Rồi bước thấp bước cao ngật ngưỡng đi lên phòng, tay không quên với tát bóng điện. Hình như lúc lên cầu thang còn bị trượt ngã huỵch một cái rõ đau thì phải. Trần Minh nằm trong phòng nghe ngóng cũng thót cả tim gan. Lê quên cả cái đau ở chân, nhanh chóng chui vào chăn, nằm im thin thít không dám thở mạnh. Mồ hôi rịn khắp người, tim đập như trống trường năm học mới, tưởng như vỡ cả lồng ngực, miệng cứ muốn chửi bậy vài câu mà không lời nào thoát ra được khỏi cổ họng. Trần Minh nhẹ đỡ Nhi nằm qua một bên, tay sờ lên ngực vuốt vuốt. Tắc thở mất rồi. Đợi nửa tiếng sau khi mọi thứ yên ắng, Trần Minh nhẹ nhàng lên phòng lắng nghe động tĩnh. Tiếng Lê ngáy nho nhỏ trong chăn khiến Trần Minh thở vào nhẹ nhõm. Quay trở xuống bế Nhi đặt vào chỗ cũ, Lê trong chăn lầm nhầm. Mẹ kiếp, làm gì mà lâu thế? Ngáy khô hết cả cổ mà không có hớp nước nào. Đêm hôm ấy thật dài với Lê, thật là dài với Trần Minh. Phần 20. Bại lộ. Nhi và Lê tỉnh dậy đã thấy Trần Minh bình thản ngồi ăn sáng. Cả hai len lén nhìn nhau. Trần Minh lạnh lùng. Hai con sâu rượu. Lê nhìn ra vẻ lạnh lùng trên mặt, Trần Minh liền cười thầm trong bụng. Thầy giỏi thật đấy, đêm qua không phải ăn con người ta, rồi lại mang vỏ trả về chỗ cũ sao? Nhìn thấy ánh mắt Lê là lạ, tóc sau gáy Trần Minh đột nhiên buồn buồn. Không phải đêm qua nhóc này say khướt sao? Sáng ra sao lại nhìn mình với ánh mắt cú vỏ ấy? Không lẽ không đời nào? Chỉ là Trần Minh đã đánh giá thấp bản lĩnh của một số cô gái khi say rượu mà thôi. Họ có thể say đấy, nhưng thực ra là rất tỉnh. Hoặc họ có thể rất tỉnh táo đấy, nhưng thực ra là đã say khướt rồi. Và thậm chí trong say có tỉnh, trong tỉnh lại có say. Nên đàn bà quyến rũ nhất là khi say rượu, đáng yêu nhất là khi say rượu, mà cũng có khi nguy hiểm nhất là trong lúc say rượu. Trần Minh ơi là Trần Minh, đàn bà say rượu là yêu tinh đấy. Lần này coi như anh đau một vố rồi. Lê ăn xong thì xin phép ra về. Trần Minh nhẹ hết cả lòng, lặng ngồi nhìn Nhi. Mãi sau anh mới lạnh lùng nói. Từ nay cấm tuyệt đối cô uống rượu bên ngoài đấy. Nhi biết sai nên ngậm tăm. Cấm tuyệt đối ra khỏi nhà quá 10 giờ đêm. Nhi phụng vịu. Hết chưa? Vẫn còn. Cấm cô đi thăm đàn ông con trai ốm. Nghe đến câu này Nhi không nhịn được liền đập thìa xuống bàn. Hôm nay ngăn phải cái thuốc gì à? Thuốc điên. Vậy anh cứ ngồi đó mà điên một mình đi. Nhi hầm hực treo lên phòng nằm trùm chăn vì cơn đau vẫn chưa hết. Trần Minh đứng dưới nói vọng lên. Cô không xuống mà tắm rửa đi cho nó thoải mái. Người toàn mùi rượu là rượu. Tôi bật nước nóng rồi đấy. Nhi trong chăn thò đầu ra. Không tắm. Có chuông điện thoại, Trần Minh ra ngoài nghe. Nghe xong vội vào trang web của khoa, rồi của trường. Bức cảnh chụp hơi mờ do bị rung, nhưng vẫn rõ mặt cả hai cô gái đang có vẻ say xỉn và phía sau cầu thang là một người đàn ông. Người đó không ai khác chính là anh. Phía sau nữa là chiếc đồng hồ đang chỉ hơn 11 giờ đêm. Dưới bức ảnh vài trăm comment ác ý, gần nghìn lượt chia sẻ. Mắt Trần Minh dính vào màn hình, mọi suy nghĩ đóng băng trong giây lát. Mãi sau Trần Minh khẽ thở dài. Sầu rượu và rắc rối. Trần Minh lên phòng, Nhi vẫn thấy cô đang ngủ. Có lẽ chắc do dư âm của cuộc rượu hôm qua. Trần Minh đảo mắt nhìn xung quanh và lặng lẽ cầm điện thoại của Nhi theo. Vừa bước xuống cầu thang, Trần Minh nhận được điện thoại của trưởng khoa. Anh liền lập tức rời nhà đi luôn. Tâm trạng có chút thấp thỏm, nhưng lòng đã kiên định sẽ che chở cho một người. Tới nơi, trong khi Trần Minh còn đang lưỡng lự, thì giáo sư đã nhìn thấy cậu học trò của mình. Giọng ông vẫn rất điềm tĩnh tình cảm. Lâu rồi không có thời gian trò chuyện cùng em, và đây ngồi xuống uống với tôi chén trà. Trần Minh ngồi xuống đối diện với giáo sư. Hôm nay thầy không được khỏe hả? Chuyện người già ấy mà. Thầy, có phải thầy bận tâm vì chuyện của em không? Giáo sư mỉm cười. Em là người thế nào mà khiến tôi phải bận tâm chứ? tôi đang lấy làm mừng. Chuyện cũ không nhắc lại. Tôi từng lo em vì Ngọc Lan mà khép lòng, nhưng không ngờ lại có cô gái còn trẻ mà bản lĩnh không ngờ. Trần Minh đỏ mặt, giáo sư liền bật cười. Nếu như không phải cô ấy bản lĩnh thì chính em đã mềm lòng đúng không? Trần Minh khẽ cười. Thầy, chuyện không phải như thầy nghĩ đâu. Không như tôi nghĩ thì cũng không sao. Em có phải là người dễ dãi mà bị một nữ sinh dụ sống thử đâu kia chứ. Nhất lại là dụ có thể đổi trác thứ gì đó như là đám ngốc ngoài kia đang nhốn nháo. Cũng có lẽ đám trẻ bây giờ suy nghĩ cái gì cũng thực dụng quá. Chúng cứ nghĩ bất cứ cái gì cho đi cũng có là để đổi trác một thứ gì đó, mà không bao giờ chịu nghĩ. Trong cuộc sống đôi khi chúng ta có thể cho nhau nhiều thứ mà không cần toan tính xem mình được gì và mất gì. Mà thôi, hôm nay thầy rất vui, hai chúng ta đi làm một chén. Trần Minh vừa ngạc nhiên vừa cảm động. Anh đứng lặng nhìn theo dáng người thầy thân thương của mình. Dù mái tóc thầy đã bạc trắng, nhưng phong thái điềm tĩnh, ung dung tự tại của thầy thì không có gì có thể đánh bại được. Thời gian chỉ càng làm cho những điều ấy trở nên quý báu hơn. Ở một người thầy, không phải lòng Trần Minh không xót xa. Anh biết rất rõ, thầy đã hy vọng và mong mỏi ngày được gọi Trần Minh một tiếng là con và nghe Trần Minh gọi mình một tiếng cha. Nhưng tiếc là cái duyên của hai người chỉ mãi ở mức thầy trò. Trần Minh đã rất lo lắng khi chuyện mình và Nhi sống cùng nhà chuyển ra ngoài. Nhưng khi gặp giáo sư thì anh đã thấy lòng vô cùng nhẹ nhõm. Chỉ là anh cảm nghĩ quá mà thôi. Điều anh lo lắng nhất là Nhi sẽ phải đối mặt ra sao. Ngoài sân trường cũng sẽ không yên ổn, cũng như trong căn phòng này. Ngoài ấy toàn là người dưng, chứ không phải là thầy với trò. Hơn nữa, một người đàn ông phóng đáng thì được cho là đào hoa, nhưng một người con gái phóng đáng thì bị cho là hư hỏng. Anh cũng không thể một tay che cả trời, giờ chỉ có thể trông chờ vào bản lĩnh của Nhi thôi. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, nhất định anh cũng không bỏ mặc cô gái nhỏ. Tối chủ nhật, Trần Minh kêu Nhi ngồi lại nói chuyện. Nghe xong Nhi khẽ cười. Không ngờ anh lại có thể khiến cho người khác nghĩ anh dễ dãi tới mức ấy. Trần Minh ngạc nhiên. Tôi dễ dãi? Ừ, thì dễ dãi nên mới bị một con bé sinh viên dụ sống cùng để đổi trác thứ gì đó. Mà không ngờ trong mắt họ tôi lại có bản lĩnh như vậy. Trần Minh không nói được gì, Nhi tiếp. Thôi, giờ anh hãy ngồi kiểm điểm lại bản thân và nghĩ xem nên sống bớt dễ dãi đi. Con gái thời nay toàn là cáo chín đuôi đấy. Trần Minh liền thở dài như chút được cánh nặng. Không ngờ Nhi lại thản nhiên đến vậy. Đúng là con gái thời nay trời không sợ, đất không sợ, đàn ông không sợ thì việc ở cùng đàn ông có gì là sợ cơ chứ. Đúng là mình cả nghĩ. Sáng hôm sau, Nhi vẫn lên thư viện. Nhìn không khí xung quanh mình, Nhi thở dài. Lê, mày có nghĩ đến cái đám sinh viên kia đánh giá tao quá cao không? Lê nhìn bạn. Còn thiếu vài phân nữa mới tới. Nhi cười gật đầu. Nhưng vừa bước tới cửa của thư viện thì bất chợt gặp một dáng người quen quen. Thì ra là Mỹ Liên. Đáng nhẽ cô ta ra trường rồi chứ. Rồi Nhi đoán, chắc cô ta đang học cao học. Vẫn đang mải suy nghĩ thì bốp, mặt mũi Nhi tối sầm lại, một bên má nóng ran như lửa đốt. Ngay sau đó là một loạt những lời nhục mạ được tuôn ra từ đôi môi xinh đẹp kia. Loại con gái mất nết, mới nứt mắt ra đã nghĩ cách đổi thân xác rồi. Mày rút cuộc cũng chỉ có mỗi cái cách, có mỗi cái bản lĩnh nằm ngửa thôi sao? Trần Minh vì hạng con gái như mày mà ảnh hưởng tới danh dự của bản thân, mày phải bị trả giá vì việc làm ti tiện này. Nhi để cô ta nói cho chán chê. Có vẻ sau khi hạ cơn điên thì cô ta cũng thở được nhịp thở đều đặn hơn. Nhi đưa tay xoa xoa má rồi nhếch mép cười. Tới gần cô ta, ánh mắt sáng như lưỡi dao, ghé sát tai, giọng Nhi lạnh lẽo. Chẳng phải cái bản lĩnh nằm ngửa của tôi với Trần Minh chính là thứ cô thèm tới phát điên mà không được hay sao? Nhưng cô có nằm ngửa ra đấy, đảm bảo Trần Minh cũng không thèm ghé mắt trông ngang. Hơn nữa Trần Minh độc thân, và tôi trên 18 tuổi rồi, đủ lớn để làm chuyện như cô đang nghĩ, và sẽ tự chịu trách nhiệm hơn cho việc làm của mình, không cần hàng gái chỉn chu như cô dạy bảo. Mà nói cho cô biết, anh ấy rất tuyệt đấy. Cô... Bàn tay cô gái kia nắm chặt tới mức nổi gân xanh. Nhi khẽ cười nhạt. Cái tát vừa rồi là tôi bố thí cho cô vì lòng khinh bỉ và thương hại. Cô thích Trần Minh mà không được đó sao? Mỹ Liên tái mặt, Nhi quay lại nhìn đám đông. Sao? Có ai còn câu hỏi gì muốn hỏi để tôi trả lời nốt cho. Tất cả đám đông từ từ giãn ra, ai ai đều về chỗ của người đó. Lê lặng lặng nắm tay Nhi vào một góc thư viện. Mỹ Liên vừa xuống dưới thư viện thì gặp Trần Minh. Cô nửa bất ngờ, nửa có chút vui mừng. Cô vội vàng nắm tay Trần Minh. Trần Minh, là cô ta giở trò lợi dụng anh phải không? Trần Minh nhìn Mỹ Liên. Mỹ Liên, tôi nghĩ người sai là em đấy. Mỹ Liên kinh ngạc. Ý anh là sao? Em đã sai tư cách của em đối với tôi. Với tôi, em chỉ là một người dưng bình thường. Chúng ta không có bất cứ một mối liên hệ nào ngoài quan hệ xã giao tối thiểu. Mong em đừng tự gây áp lực cho mình. Trần Minh nói xong thì bỏ đi. Mỹ Liên một mình đứng ngây ngốc vài giây rồi ôm mặt khóc. Lòng cay đắng. Trần Minh, là anh không có mắt nhìn người rồi. Hóa ra anh và cô ta cùng một ruột. Là tôi cũng nhìn nhầm anh. Nhưng trong ngực, Mỹ Liên vẫn thấy trái tim mình đau nhói. Bao nhiêu năm ôm mối tình đơn phương với Trần Minh, vậy mới chưa kịp nói ra người ta đã chối từ ngay trước mặt. Chiều tối hôm đó, Nhi lại nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Hóa ra số đó là số của Ngọc Lan. Cô ta hẹn Nhi ở một quán cà phê khá sang trọng. Nhi khẽ cười. Tôi không quá cầu kỳ, là chị nhọc lòng rồi. Có chuyện gì chị cứ nói thẳng, tôi cũng không có quá nhiều thời gian. Ngọc Lan nhếch mép cười. Đúng là mối quan hệ giữa chúng ta không có đủ để có thể thâm tình chị em. Tôi nói luôn cho cô biết, lúc đầu tôi tưởng cô là món mới lạ miệng Trần Minh dùng tạm để quên, chứ nào nghĩ cô lại còn rẻ mạt hơn thế. Loại con gái óc ngắn dùng thân xác mình mà đổi trác, nhưng thứ không có thì không đáng là rác rưởi. Thái độ bình thản của Nhi càng khiến Ngọc Lan cảm thấy bị thách thức. Không phải cô muốn bị đuổi học chứ? Hay nhẹ hơn là không thể tốt nghiệp với một số lý do như nợ môn quá nhiều, đạo đức kém. Nhi cười nhạt. Chị không cần đợi phản ứng của tôi, chị nói xong tôi sẽ nói. Cô trẻ danh miệng còn chưa hết mùi sữa, nhưng chơi chén hơn tôi tưởng. Cô nghĩ tôi sẽ không có cách nào khiến cô không thể tốt nghiệp được. Hơn nữa nhìn lại mình đi, cô có đủ tư cách để sống với Trần Minh sao? Đứa con gái tỉnh lẻ nghèo nàn rách nát đến đáng thương. Hết chưa? Đến lượt tôi. Tôi tin chị có thể dùng vài thủ đoạn để đuổi tôi hoặc khiến tôi không thể tốt nghiệp được. Nhưng cũng có vài lời gan ruột như thế này tôi muốn nói với chị. Thứ nhất, đàn bà mà. Đêm nằm than ngắn thở dài. Thương chồng thì ít, thương dai thì nhiều ấy. Chỉ chuốc khổ mà thôi. Thứ hai, chị là người cũ của Trần Minh. Người cũ rốt cuộc cũng chỉ là người dưng thôi. Người dưng thì đừng cố can thiệp vào đời sống riêng tư của anh ấy. Thứ ba, bây giờ cô vẫn ghen lồng ghen lộn như thế vì Trần Minh thì hẳn anh ấy không phải là người tầm thường. Anh ấy ở cùng với tôi, mà các cụ nói nồi nào thì úp vung nấy. Hẳn cái vung của cô chỉ là để thử xem có khớp không thôi. Kết quả cô biết rồi đấy. Thứ tư, với tôi Trần Minh đơn giản là một người đàn ông mà thôi. Như nói xong thì bỏ đi. Ngọc Lan ngồi lại, cốc nước trên bàn đã rơi ra vỡ từ khi nào. Phần 21. Về quê. Nhi không nói với Trần Minh. Sáng hôm sau lẳng lặng bắt xe về quê. Nhi còn nhớ những ngày ôn thi đại học, Nhi đã học bán sống bán chết chỉ với một ước nguyện là rời xa thật nhanh căn nhà ấy. Ở đó có quá nhiều kỷ niệm, có quá nhiều đớn đau, lại có quá nhiều thiếu thốn mà chính bản thân Nhi không thể nào đối mặt được. Đối mặt với sự mất mát của mình, với sự mất mát của ba, và cả sự thay đổi mơ hồ nào đó mà mỗi lần nghĩ tới, trái tim Nhi lại run lên vì sợ hãi, giận dữ và tổn thương. Vậy nhưng khi bước vào đời, khi bị làm cho tổn thương nhất, nơi mà Nhi muốn về lại chính là nơi ấy. Con chó già vui mừng vẫy đuôi ra chào Nhi. Nhi xoa đầu nó, giọng buồn buồn nhưng đầy cương nực. Nhớ tao à? Mày có khỏe không? Sao dạo này mày già quá? Răng nó rụng hết hàm trên rồi kìa. Không đủ sức để chạy, để nhảy sổ lên tao nữa à? Con chó chớp chớp mắt, khẽ cúi đầu như là để xác nhận lời nói của Nhi, nhưng trong cổ họng vẫn không ngừng phát ra những tiếng ư ử mừng vui cảm động. Nghe tiếng động, ba Nhi bước ra. Nhi ngẩng lên nhìn ba, lòng bỗng nghẹn lại. Nhi chợt nhận ra tóc ba đã bạc cần hết đầu. Đôi bàn tay to mạnh mẽ ngày nào giờ đã nổi gân và những đốm đồi mồi của tuổi già. Khuôn mặt đã hằn sâu những dấu vết của thời gian. Đôi mắt ba đã rủ xuống từ khi nào khiến cho khuôn mặt đẹp đẽ ngày nào bỗng trở nên thâm trầm, u uẩn. Hình như đã lâu lắm rồi Nhi không dám nhìn thẳng vào mặt ba, không dám đối diện thẳng với ba. Nhi trốn tránh, trốn tránh chính mình và cũng muốn trốn tránh những tổn thương mà có thể cả hai cùng chịu đựng. Cô không muốn nhìn vào thực tế, càng không dám đối diện một lần cùng nhau. Ai cũng sợ làm người kia tổn thương. Nhi chợt nhận ra mình đã nhớ ba biết bao nhiêu. Nhi hít vào tim phổi mình tất cả những thứ muốn vỡ tung ra ấy để chờ ba một câu. Ba, ba khỏe không? Viền mắt ba đỏ, Nhi nhận ra ba nhìn Nhi cười. Con về đó hả Nhi? Dạo này học hành vất vả hay sao mà nhìn con gầy thế? Vâng. Nhi đến cạnh ba, khẽ nắm cánh tay ba giật khẽ. Ba, ba nấu cơm cho con ăn nhé. Ờ, ba nấu. Đói hả? Vâng. Nhi bưng bát cơm, gắp thức ăn đưa vào miệng, nhìn ba rồi cười cười. Ba, đồ ăn ba nấu vẫn khó ăn như ngày nào. Rồi cứ thế, nước mắt ứa ra rào rạt, miệng méo cả đi như đứa trẻ tủi thân cực hơn. Ba xoa đầu Nhi. Cái con bé này, cơm ba nấu khó ăn tới phát khóc thế sao? Nhi nghẹn ngào. Ba, hàng ngày ba vẫn ăn cơm ba nấu hả? Ba Nhi khẽ cười. Không thì ăn cơm ai nấu? Cái con này hỏi rõ hay. Nước mắt lại có tiếng rơi lã chã xuống cằm, rơi cả vào bát cơm trên tay. Nhi ngước nhìn ba. Ba, con xin lỗi ba. Là con ích kỷ, con sai rồi. Con bướng bỉnh không phải lối. Con xin lỗi nghe ba. Ba Nhi nghẹn nghẹn, đôi mắt đỏ ngấn nước. Ông đặt bát cơm xuống, hai tay chống vào đầu gối, đứng dậy mà xương khớp kêu lục cục. Ba đi lấy nước cho con. Ba Nhi lấy mẹ Nhi muộn lắm. Khi ấy ba Nhi đi chiến đấu ở bên Campuchia, bị thương nặng, dòng rồi hết bệnh viện trong Nam ngoài Bắc để điều trị vết thương. Sau đó thì nằm hẳn ở trong quân đội. Bao nhiêu năm trong quân ngũ, ba chẳng nghĩ tới chuyện lấy vợ. Ba sợ lấy rồi lại làm khổ người ta. Suốt năm suốt tháng biển biệt, lương lậu ba cọc ba đồng, làm sao nuôi được vợ con. Mãi tới khi gặp mẹ Nhi, người đàn bà hiền lành, chịu thương chịu khó, đem lòng yêu thương ông vô điều kiện, ông mới quyết tâm lập gia đình. Lại sau bao nhiêu năm ngóng trông mòn mỏi, mẹ Nhi mới có bầu và sinh được Nhi, cô con gái đầu lòng và duy nhất. Nhi được ba mẹ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Nhưng có lẽ do ba Nhi ít khi ở nhà nên chỉ có hai mẹ con quấn quýt nhau thành quen. Tự dưng mỗi lần ba về, Nhi cứ thấy ngại ngại, ngượng nghịu kiểu gì ấy. Chẳng mấy khi Nhi dám làm nũng ba như những đứa trẻ khác. Chẳng mấy khi dám đòi ba kiệu lên vai như chúng bạn. Lại càng chẳng dám xà vào lòng ba mà ôm ấp nũng nịu, mè nheo ba như bao nhiêu đứa trẻ bình thường vẫn làm với ba mình. Ba Nhi lại là quân nhân, ông ít nói, trầm lắng và không phải là người đàn ông hoạt ngôn. Ông là mẫu người ngoài lạnh trong ấm, cho nên khoảng cách giữa hai ba con theo thời gian chẳng giảm đi mà cũng chẳng tăng lên. Cứ thế một khoảng cách vô hình tồn tại giữa hai người như vĩnh viễn. Có lẽ mẹ chính là sợi dây mềm mại níu giữ hai cha con và kết nối họ thành một gia đình. Nhưng tới năm ba Nhi về hưu thì mẹ Nhi lâm bệnh rồi mất. Tất cả mọi thứ sụp đổ, mọi mối quan hệ như bị đứt gãy, giãn ra xa cách, không thể làm thế nào dung hòa được. Ba Nhi hối hận vì suốt cuộc đời này ông chưa khi nào chăm sóc được mẹ Nhi, giúp đỡ được vợ những việc mà người đàn ông trong nhà vốn phải làm. Lại càng hối hận vì giờ đây mối quan hệ giữa hai cha con trông chênh như thuyền mất lái. Ông không biết làm cách nào và làm như thế nào để có thể gần gũi hơn, san sẻ nhiều hơn và hiểu hơn chính đứa con gái nhỏ của mình. Nhi thì suy sụp hoang mang, cả thế giới như sụp đổ mà ba không thể là cây cột chống trời. Hai con người cùng một nỗi đau, sống trong sự lặng lẽ của riêng mình và bất lực trong việc kết nối yêu thương, dù biết rõ trong lòng người mình yêu thương có đủ. Có lẽ Nhi sẽ chẳng bao giờ quên được những ngày cuối cùng bên mẹ. Mẹ đã kiên cường biết bao nhiêu với những cơn đau thân xác. Nhi biết mẹ có ngàn vạn nỗi lo lắng cho Nhi, nhưng cuối cùng thì mẹ cũng chỉ nói: con gái, nếu một mai thức dậy không thấy mẹ, con nhất định không được khóc. Nhất định mỗi ngày con thức giấc, trên môi phải là nụ cười mạnh mẽ, nghe con. và cầm tay Ba Nhi nghẹn ngào lưu luyến không rời. Mình à, một buổi sáng nào thức dậy hai ba con không thấy em thì nhất định mình cũng đừng có khóc. Mình nhất định phải cười để con nó có thể vui vẻ, được không? Hãy nuôi con gái thành một cô gái vui vẻ. Em có lỗi với hai cha con. Rồi mẹ Nhi đi mãi. Hôm ấy trời mưa và rất lạnh. Có hôm Nhi thức dậy, vừa ngáp vừa ra ngoài hỏi ba. Ba, mẹ đâu rồi ba? Ba Nhi tự nhiên đáp. Chắc là mẹ con dậy sớm đi chợ rồi. Rồi sau đó là khoảng lặng, rồi sau đó là im lặng. Rồi sau đó, hai người lặng lặng mà quay đi theo hướng riêng của mình, nuốt cơn nghẹn ngào nhưng nhức vào trong. Nhưng bao nhiêu năm từ đấy, sáng nào thức dậy Nhi cũng không khóc. Có lẽ bao nhiêu năm qua, ba thức dậy cũng gắng mỉm cười. Nhưng vì tình yêu quá lớn dành cho mẹ, vì sự thiêng liêng quá lớn của tình yêu đã kết tụ ra Nhi, mà Nhi cảm thấy vô cùng tổn thương nếu một ngày ba để cho người đàn bà khác thay thế mẹ. Cơn giận điên cuồng khi ấy có lẽ đã khiến ba Nhi tổn thương một lần nữa. Từ đó mà ông sống khép kín hơn, lặng lẽ hơn, thâm trầm hơn. Hai cha con như hai chiếc gương soi vào là thấy nhau, nhưng cả hai nhất định không ai chịu nhìn. Giờ đây khi mái tóc ba đã bạc, những cơn đau do vết thương cũ tái phát hành hạ ông mỗi đêm cô đơn, ăn những bữa cơm khó nuốt do mình nấu, một mình một bóng trong căn nhà lạnh lẽo, trái tim Nhi bỗng dưng òa lên nức nở xót xa. Vậy mà ngày nào Nhi cũng cười, cũng đùa cợt, ngày nào cũng có người nấu cơm ngon cho Nhi ăn, ngày nào cũng là ngày bình yên, và nụ cười cứ tự đến và nở trên môi. Nhi đâu có biết, ba hàng ngày vẫn một mình lầm lũi trong căn nhà mà Nhi cố gắng trốn đi thật xa để tìm mình vui lại. Nhi đã có lúc vùi mình trong nỗi đau của bản thân mà không biết ba còn đau đớn hơn mình gấp bội. Là Nhi sai rồi, là Nhi đã sai thật rồi. Trong cuộc đời này, có những nỗi đau mà chỉ khi mình bị tổn thương mới hiểu. Có những thiếu thốn mà chỉ khi mình đủ đầy mới hiểu. Có những thương yêu mà chỉ khi mất đi con người ta mới thấm thía. Và có những thù hận chỉ khi đã chất đầy mới biết mình thật ngu ngốc. Buổi chiều ngồi ngắm con sông Luộc cồn cuộn trôi dưới gốc đa căm thù. Bao nhiêu năm rồi, ở bãi sông này, con đò này, người ta vẫn gọi nó với cái tên như thế. Nhưng rồi có lẽ qua thời gian, cái gốc đa căm thù này cũng trở nên gần gũi, thân thiết và yêu thương. Nó giống như người ta gọi gốc chuối, gốc mít, gốc nhãn nhà mình mà thôi. Chẳng có thời gian nào nuôi dưỡng cho lòng căm thù, cho nỗi đau nguyên vẹn được như ngày đầu. Mọi thứ chỉ có thể phai phôi đi khi con người mới có thể nhẹ nhõm mà sống, nhẹ nhõm mà nhìn lại quá khứ và nhẹ nhõm để đón nhận tương lai. Tất cả những gì đã qua, cho dù có bơm sâu gốc rễ bền chặt vào trong đất như cây đa cổ thụ kia, thì đấy, rồi lá vẫn cứ xanh, lộc vẫn cứ nảy và cây vẫn hát theo những cơn gió vi vút bên sông. Không ai cấm được thứ tình cảm nảy nở bất chấp trên tất cả những nỗi đau và tổn thương trong quá khứ. Sau bao nhiêu năm sống trong cảm giác mất mát và hờn tủi, tại sao lại chính là hôm nay Nhi mới hiểu thấu được những điều này? Chẳng phải tất cả cũng là nhờ thời gian, nhờ tình yêu thương mạnh mẽ, bền bỉ và bao dung của ba. Và vì một ai đó khiến cho Nhi cảm thấy cuộc đời này nếu mất đi một vòng tay thì tất sẽ còn có những vòng ôm khác. Chỉ cần lòng mình đủ ấm áp mà đón nhận mà thôi. Hạnh phúc là thứ mà không ai có quyền được cấm khi con người ta mưu cầu. Người lái đò đã cập bờ bến bên này mấy chuyến, vẫn thấy cô gái nhỏ ngồi bờ bên kia. Lần này ông gọi lớn. Ê, có sang không cháu? Nhi mỉm cười nói lớn. Không, cháu không sang đâu ạ. Bác lái phà lại hét lên. Thế cái cậu đẹp trai kia có sang không? Có ạ, bác chờ cháu một chút. Nhi giật mình quay lại. Hình ảnh thân thuộc ấy khiến Nhi chỉ biết ngây ngốc đứng nhìn. Phần 22, âm dương. Trần Minh mỉm cười. Em cùng tôi sang sông nhé. Nhi vẫn chưa hết bất ngờ, miệng không thốt ra được câu nào, tinh thần có chút bấn loạn. Trần Minh sao lại ở đây? Sao lại biết Nhi ở đây? Và về đây làm gì? Anh ta có ý gì? Chết tiệt, hay là anh ta cũng chạy trốn như mình? Hàng trăm câu hỏi cứ như đàn ong bay lòng vòng trong đầu Nhi hỗn loạn. Chỉ biết sau vài giây, Trần Minh nắm lấy tay Nhi, kéo đi, miệng khẽ nói: "Nhanh lên, cả mọi người chờ." Nhi ngồi hàng ghế bên ngoài, dựa một bên vai vào thành phà, nhìn Trần Minh một hồi rồi khẽ hỏi: "Anh đang làm gì vậy?" Trần Minh mỉm cười: "Bắt chước em." "Anh bắt chước giỏi thật đấy, còn học hỏi em nhiều." "Sao biết tôi ở đây?" "Tôi bắt xe về, bến xe cách đây vài chục mét, tự dưng tôi muốn ra đây, không ngờ lại gặp em." "Tối nay anh ở đâu?" "Thì cũng bắt chước em thôi." Nhi khẽ nhếch mép cười nguy hiểm: "Cái này e là khó. Bình thường anh toàn ngủ gầm giường thôi, giờ đòi lên giường e là không làm nổi." Vài người đi cùng chuyến phà nghe lỏm được cuộc nói chuyện nho nhỏ của đôi nam nữ liền quay mặt đi hướng khác cười. Nhưng người nông dân vốn thật thà, khi càng cố giấu mình cười thì lại càng lộ rõ mà thôi. Sau câu trả lời của Nhi, Trần Minh tự nhủ: chỗ đông người muốn bình yên thì tốt nhất là ngậm miệng lại, dù cô ấy có khơi mào thì cũng đừng có tiếp. Bởi dù muốn hay không, cô ấy cũng đều biết cách khiến bạn mất mặt như thường. Hai người sang sông, ngồi ở bờ bên kia ngắm bờ sông bên này, Nhi khẽ nói: ngồi bờ bên kia ngắm thấy bờ bên này đẹp hơn, ngồi bờ bên này ngắm lại thấy bờ bên kia đẹp hơn. Trần Minh lấy một viên đá nhỏ ve trượt trên mặt nước, cười cười bảo Nhi: em hiểu ra chân lý rồi đấy. Nhi không cãi nữa, chỉ nhìn Trần Minh rồi nói: mình về đi. Em còn giận ba mình nữa không? Không. Tôi thấy mình thật ích kỷ khi để điều đó tồn tại trong suy nghĩ và cảm xúc của mình. Giọng Trần Minh trầm lắng: em biết không, thành phố nơi tôi sinh ra là một thành phố rất xa chúng ta. Bởi ba tôi vốn là một thủy thủ tàu Viễn Dương. Ông sống với biển và có lẽ sẽ chết vì biển. Biển chính là một phần cuộc sống của ông. Ông gặp mẹ tôi, một người đàn bà trong một sòng bài ở Thượng Hải. Sau khi sinh ra tôi, bà gửi tôi lại cho ông và biến mất hoàn toàn trên trái đất này. Bà biến mất tới mức tôi cứ tưởng mình là đứa trẻ được sinh ra từ biển và mang về cho ba tôi nuôi. Bà tôi đi suốt cả năm, có khi về thăm tôi được đôi lần. Tôi sống cùng với ông bà nội thành phố biển, cái thành phố mà cứ mỗi hè về lại rừng rực màu hoa phượng đỏ. Nhưng mà tôi chỉ thấy trong tim mình cái nỗi cô đơn cứ rừng rực đến nhói lòng. Đấy là sau này tôi mới biết cách gọi tên cho cái cảm xúc ấy. Trước khi còn nhỏ tôi chỉ biết mình như một đứa trẻ lạc đến nơi này, và tôi rõ ràng là không thuộc về nơi đây. Vì thế tôi không có quá nhiều bạn hay những đứa trẻ khác. Chiều chiều tôi thường một mình trốn ông bà ra biển, chỉ ngồi đó và nhìn những con sóng nối tiếp nhau vỡ nát. Năm tôi học cấp 3, ba tôi về nhà vào một ngày biển động và mưa lạnh. Ba tôi say, ông ngồi một mình uống rượu trong phòng. Tôi thấy ba khóc, tôi đứng lặng nhìn sau cánh cửa. Nhưng mà ba biết tôi đó, ông nói mẹ tôi mất rồi, bà ấy đã ra đi mãi mãi. Với ba tôi, khi đó người đàn bà ấy mới mất. Nhưng với tôi, bà ấy mất từ khi tôi mới chào đời. Lòng tôi không đau đớn hay hỡng hụt như ba tôi tưởng. Mà có lẽ ông cũng không tưởng gì cả. Ba tôi về một tuần rồi lại đi. Thứ mà ông mang về nhiều nhất cho tôi chỉ là tiền. Tôi thấy mình là đứa trẻ bị bỏ rơi. Cả người sinh ra tôi, cả ba tôi đều không cần tôi. Người cần tôi có lẽ chỉ có ông bà nội. Nhưng mà ông bà nội tôi cũng mất cách đây 2 năm, khi tôi vừa về nước. Nhà tôi chỉ còn 2 người đàn ông, không khi nào nói chuyện hay chạm mặt. Tôi luôn cảm thấy vốn từ khi mình sinh ra đã là một đứa trẻ khiếm khuyết. Còn ba tôi, không biết những đêm vắng khi đứng trên mũi tàu nhìn biển bao la trước mắt, có khi nào ông cảm thấy bản thân mình cô đơn không? Và ông có biết rằng mình đã sinh ra một đứa con trai từ nỗi cô đơn của chính mình? Em biết đấy, tôi vốn không có khả năng sưởi ấm cho người khác, lại càng không có khả năng an ủi người khác. Tôi chỉ biết khi người ta cô đơn thì trên đời này vẫn có những người khác đang cô đơn hơn mình. Khi mình đau khổ, trên đời này vẫn có những người khác càng đau khổ hơn mình. Khi mình tổn thương thì trên đời này cũng có những người đang bị tổn thương hơn mình. Nghĩ vậy để cảm thấy ít ra mình còn may mắn hạnh phúc hơn một ai đó cũng đang sống trên đời này. Có lẽ hạnh phúc vốn đơn giản, nhưng không phải ai cũng biết cách tạo ra. Hạnh phúc vốn ở rất gần, nhưng chúng ta lại hay học cách chối từ nó mà thôi. Giờ đây tôi chỉ mong mỗi khi nhìn thấy ba sẽ không phải là hình ảnh một người đàn ông cô đơn tới gai góc, lặng lẽ tới lạnh lùng. Tôi chỉ muốn ông là một người cha bình thường như bao người khác. Nhưng rồi nhiều khi tôi lại nghĩ, có lẽ vì ông đó cũng là một cách để ông yêu thương tôi, nên tôi tạm bằng lòng và không đòi hỏi nữa. Và em biết đấy, tôi vốn không có khiếu hài hước, nên càng không phải là người hay đùa. Nhưng hình như mọi thứ đã dần thay đổi kể từ khi gặp em. Nhi khẽ cười, tay ném những viên sỏi nhỏ xuống dòng sông rồi nhìn Trần Minh. Đôi khi con heo nó cũng có giá trị của nó đúng không? Trần Minh mỉm cười. Hình như em nâng cao mình quá. Nhi khẽ kéo vạt áo của Trần Minh, giọng dịu dàng. Mình về nhà đi. Rồi một ngày nào đó anh nhất định phải nói với ba anh câu này. Ba, mình cùng về nhà đi ba. Có lẽ ba anh cũng chỉ đang chờ một câu ấy thôi. Trần Minh lặng người nhìn cô gái nhỏ trước mắt mình. Rồi tự nhiên anh đưa tay vuốt mái tóc. Ánh hoàng hôn nhuộm cả dáng chiều lên đôi hình bóng ấy. Bên cạnh họ những con sóng vẫn không ngừng vỗ vào bờ. Và con sông dưới chân họ bao lâu rồi vẫn thế. Vẫn bên bồi bên lở, bên đục bên trong. Nhưng cái cách mà người ta yêu nhau và làm khổ nhau đấy thôi. Nhưng đó vẫn là cách mà họ yêu một người. Hai người lên phà trở về bên kia. Trước khi Trần Minh và Nhi bước lên bờ, người lái phà già liền có lời muốn nhắn nhủ với Trần Minh. Này cậu trai, bác bảo nhá, đời người đàn ông kiểu gì cũng bị đàn bà dụ lên giường của họ, rồi sau đó sẽ có ngày chính họ lại đạp mình xuống gầm giường. Còn cậu, nếu mà đã ngủ gầm giường rồi thì chả có lý gì mà không lên giường được cả. Là cô bé sai rồi. Nhi nghe xong thì đỏ mặt, không nói không rằng bước vội. Trần Minh nhìn Nhi rồi lại nhìn bác lái đò tủm tỉm cười. Bác thật là tuyệt đấy ạ. Lê đang nằm dài trên phòng Nhi, vì vừa rồi lục lọi khắp nơi mà không tìm thấy cuốn nhật ký ghi những chuyện thâm cung bí sử của con bạn đâu. Đang ngáp ngắn ngáp dài thì có tiếng gõ cửa. Thò đầu ra thì thấy một gã trai đẹp bước vào nhà, lòng lại tự nhủ. Không lẽ nằm buồn nên có người gửi trai đẹp tới chơi. Cảm giác trong người liền hưng phấn hơn nhiều. Mặt mũi cũng vì thế mà trở nên hớn hở lạ thường. Tuấn thêm một cô gái có vẻ quen bước từ phòng Nhi xuống liền gãi đầu gật chào. Lê cất tiếng. Anh tới tìm ai? Tôi tới tìm Hà Nhi, cô ấy có nhà không? Lê lập tức hụt hẫng, tưởng gà đi lạc, ai ngờ lại là Casey nhà con bạn thân. Liền thở dài. Ai, đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra. Lê ngồi xuống ghế rồi đáp. Nhi không có nhà, sao anh biết chỗ nó ở mà tới tìm? Nãy giờ Tuấn vẫn thấy cô gái này quen quen nên cố gắng lục lọi trí nhớ của mình. Cuối cùng thì cũng nhớ ra. Đây chính là cô bạn đi cùng với Nhi hôm gặp ở trường và cũng là cô bạn chụp chung ảnh với Nhi trong bức ảnh kinh điển đăng trên trang web của khoa và của trường. Tuấn quan sát Lê một hồi, bụng dạ tự dưng lại nghĩ. Không lẽ lại lọt sang xuống Nia, còn chị không được rước thì rước con em. Nhưng vừa đưa mắt nhìn xuống dưới thì mới phát hiện cô nàng mặc quần đùi áo cộc ngồi co chân lên ghế. Đang uống nước ừng ực. Xong thì lấy tay quẹt ngang mồm một cái liền trột dạ. À, Nhi không có nhà thì thôi vậy, à, khi khác tôi đến chơi. Tuấn vừa định quay đi thì Lê liền lên tiếng. Này, anh tới chơi lại về không thế? Có muốn tìm hiểu chút thông tin về con bạn tôi không? Tuấn quả thật cũng muốn, nhưng lòng chợt vang lên câu của các cụ. Rau nào sâu ấy. Trời đất, mà người ta chả bảo hãy nói cho tôi biết bạn của bạn, tôi sẽ nói bạn là người như thế nào đó sao? Các cụ nói cấm có sai, các triết gia có sai khi nào đâu. Chưa biết trả lời sao thì Lê lại tiếp lời. Tôi tới đây trông nhà mà suốt từ hôm qua không được ăn miếng cơm nào vào bụng. Anh ở lại nấu cơm cho tôi ăn với. Không lẽ anh thấy chết mà không cứu à? Thấy Tuấn lưỡng lự, Lê làm bộ ôm bụng. Nếu Nhi biết anh thấy chết mà không cứu, hẳn là tôi cũng không còn có thể có lời nào tốt đẹp để cứu vãn được cả. Mà bạn tôi là đứa trọng bạn hơn tình đấy. Tuấn nghĩ thầm. Lần thứ hai không hẹn mà gặp hẳn là oan nghiệt. Nhưng rồi, vì cô ta là bạn thân của người phụ nữ mình thích thì cũng không khác gì là chị vợ mẹ vợ cả. Một lời nặng hơn cả núi Thái Sơn đấy chứ. Cái điều còn con này ít ra làm đàn ông cũng nên tinh ý. Tuấn hỏi Lê. Nhà có gì ăn được không? Lê cao có. Đương nhiên là không có gì ăn được nên tôi mới không ăn được chứ. Tuấn thở dài, vào mở tủ lạnh, liền thấy trong tủ có cả rau thịt trứng, lắc đầu ngán ngẩm quay qua Lê. Vậy mà cô bảo không có gì ăn được à? Lê trợn mắt. Vậy anh cứ thế mà ăn xem ngon được không? Không lẽ bảo tôi ăn thịt sống với rau sống gạo sống à? Tuấn thở dài. Ai, tôi thấy ngày nay đàn bà ngày càng có xu hướng giống đàn ông, còn đàn ông thì lại ngày càng bị ép buộc giống đàn bà rồi đấy. Lê vừa cắt móng tay vừa thản nhiên đáp. Thầy tôi nói thế chắc hẳn là đúng rồi, cho nên tôi càng ngày càng trở nên ít hứng thú với đàn ông. Vì thế mà Hà Nhi mới về quê 2 hôm mà tôi đã nhớ phát điên lên. Nhưng tôi sống hơn 20 năm không đàn ông mà chưa hề phát điên lên chút nào. Tấn vừa rửa rau vừa đáp. Là chưa tới lúc thôi. Ở công ty tôi vừa rồi có chị ngấp nghé đầu ba mà chưa hề lấy chồng, nhưng dạo này cứ hay cáu gắt dễ nổi giận, rồi có lúc thì lại không rằng không nói, chán ăn mệt mỏi, người ngợm bài hoài đau đầu, nhức óc mất ngủ, có dấu hiệu trầm cảm nặng. Cuối cùng thì mọi người khuyên chị ấy đi gặp bác sĩ và kết luận là cô ấy thiếu dương. Cô đã hiểu ra vấn đề chưa? 20 năm chưa phải là cực điểm đâu. Đến một thời điểm nhất định, cơ thể cô sẽ không thể chấp nhận được việc ép cô buộc nó ăn chay được nữa. Đến khi ấy nó bắt buộc phải được ăn thịt. Ăn thịt đấy. Lê thở dài. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao mấy bà chị họ tôi sau khi lấy chồng đều trở nên hung hăng hơn. Hóa ra là vì tiếp dương quá nhiều. Còn mấy ông chồng sau khi lấy vợ thì trở nên ủy mị hơn, và chắc là do bị tiếp âm vượt chuẩn. Tôi thì thấy bản thân mình đang vừa vặn, tốt nhất là không nên thêm cũng không nên bớt. Tuấn nhếch mép cười chửi thầm. Là thấy cô dương quá nhiều thì có. Đúng là bà cô già. Ai để đàn ông con trai tới nhà bạn mình chơi mà cứ lôi tuốt vào trong nhà bắt nấu cơm cho ăn. Mà thế nào mình cũng đồng ý nấu cho cô ta ăn. Không lẽ mình bị âm nhiều quá. Chết thật. Đang thái thịt, Tuấn trột dạ nên tái luôn vào tay. Tuấn cầm tay la lên oai oái. Lê thấy vậy lẳng lặng đi lại gộp thuốc gia đình, kiếm một miếng u gâu mang lại đưa cho Tuấn. Vừa đưa vừa đạp cho Tuấn một cái vào mông, miệng thở dài. Không hiểu được cái giống đàn ông gì nữa. Cô tế mà hét lên như bị thiến công bằng ấy. Tuấn ngắn mặt, miệng lắp bắp. Cô vừa nói cái gì? Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa nghe tập 2 của bộ truyện dài kịch qua giọng đọc của Hồng Nhung. Để nghe được tập 3 của bộ truyện hấp dẫn này, quý vị đừng quên ủng hộ cho kênh bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nút đăng ký kênh YouTube. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những audio kể chuyện tiếp theo.